Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 183, Thánh nữ 3. Trên bàn ăn, Ninh Vinh Vinh không tự nhiên giật giật thân thể của mình. Có đau một chút, nàng ngẩng đầu lên, có chút e lệ liếc nhìn đối diện Mục Thanh. Mục Thanh mặt không biểu tình đang ăn cơm, căn bản không có nhìn nàng. Cũng không có cùng bên người Chu Trúc Thanh nói chuyện. Sắc mặt âm trầm khó coi. Người tốt, thiệt thòi ta ngày hôm qua còn cảm động không được. Kết quả, người liền cho ta tới một bộ này. Chi tiết không cần miêu tả chứ. Lúc buổi sáng, Mục Thanh coi Ninh Vinh Vinh là Chu Trúc Thanh. Mà Ninh Vinh Vinh lại ôm một loại nào đó tiểu tâm tư. Hai người ăn nhịp với nhau. Làm một ít chuyện ngượng ngùng. Trời mới biết. Mục Thanh tỉnh hồn lại, sắc mặt thú vị bao nhiêu, phải nói có bao nhiêu tức giận, hoặc là nhiều không nguyện ý, đó là kiểu cách, nam nhân mà, đối với mở hậu cung, chung quy là có chút mong đợi, ai không thích tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Mục Thanh tức giận chính là, Chu Trúc Thanh ngày hôm qua nói, làm, hắn cảm giác mình giống như là kẻ ngu. Bị Chu Trúc Thanh lừa gạt xoay quanh. Đại nhân, người đều tới. Mục Xuân đi tới, rụt người một cái, nhìn xem sắc mặt của Mục Thanh. Nàng có chút sợ hãi. Mục Thanh để đũa xuống, xé ra miệng, cười một tiếng. Thật khó nhìn, ta cái này liền đến. Rời đi thần điện sắp 2 tháng rồi. Gần 2 tháng, đã có một lần ban phúc nghi thức bị hắn bỏ lỡ. Lần này, thật ra thì còn chưa tới thời gian, nhưng là nguyên nhân bởi vì lần trước không ở nhà, góp nhặt không ít món nợ, vì vậy lần này liền trước thời hạn chừng mấy ngày trả nợ trước, lại tiến hành chân chính ban phúc nghi thức. Đứng dậy, Mục Thanh đi theo Mục Xuân đi ra thần điện. Trước thần điện trên quảng trường đã có tín đồ tại tập kết, nhìn trước mắt đám người đông nghịt, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm. Thật tốt, trong thần điện, đưa mắt nhìn Mục Thanh rời đi. Ninh Vinh Vinh rụt rè đi tới bên cạnh Chu Trúc Thanh. Thấp giọng nói, Trúc Thanh, ngày hôm qua, là ta, tại sao? Ninh Vinh Vinh là thực sự không lý giải ý tưởng của Chu Trúc Thanh. Người không thích sao? Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn xem Ninh Vinh Vinh, cười nói, không đúng. Mục Thanh thật giống như tức giận rồi. Yên tâm, hắn đó là giận ta đây. Bây giờ, các ngươi sinh gạo nấu thành cơm. Hắn không trốn thoát được. Chu Trúc Thanh một cái ôm chầm bả vai của Ninh Vinh Vinh. Cười nói, trước thần điện, Mục Thanh ngồi ở trên bảo tọa. Linh hồn chi thư phù ở trước người hắn. Trên quảng trường, không ngừng có tín đồ thành kính quỳ ở trước người hắn. Mỗi một đợt, đều có 10 người, chừng 5 phút, liền sẽ đổi làn sóng tiếp theo. Tay phải Mục Thanh trống không xuất hiện, tay trái giống như điều khiển dây đàn. Liền như vậy nhẹ nhẹ khều một cái, 10 đạo bạch sắc quang mang, liền sẽ không có vào thân thể của các nàng. Không ngừng dương cao thực lực của các nàng. Quảng trường một góc, Trần Tâm cùng Cổ Dung bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Trần Tâm nói đến, xương già, nhìn hiểu không? Cổ Dung lắc đầu một cái, thấp giọng nói, không hiểu, nhưng là, ta cảm thấy, khả năng có quan hệ với tín đồ. Tín đồ, Trần Tâm gật đầu một cái, cửa thần điện, Chu Trúc Thanh hoàn khoanh tay, bình tĩnh nhìn Mục Thanh làm việc, bên cạnh nàng, Ninh Vinh Vinh trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Lắp ba lắp bắp nói đến, Trúc Thanh, Mục Thanh là làm sao làm được? Không biết, không biết. Người cũng không biết. Ninh Vinh Vinh quay đầu, kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh. Đúng vậy a, cũng không luận Mục Thanh là như thế nào làm được. Hắn dù sao làm được, kết quả trọng yếu nhất, không phải sao? Ninh Vinh Vinh nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia quyến luyến. Đúng vậy a, Mục Thanh không phải là có thể sáng tạo kỳ tích người sao? Đưa đi cuối cùng một lớp người. Mục Thanh đứng dậy, vung tay lên, màu ngà sữa tín ngưỡng, xen lẫn năng lượng màu vàng óng, cuốn sạch toàn trường, thân thể tất cả mọi người, toàn bộ cũng hơi nhẹ một chút, giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. bệnh nhẹ trực tiếp xóa đi, bệnh nặng giảm bớt, liền ngay cả thân thể bên trong không thể nhận ra ám thương, đều bị mục thanh dễ dàng xóa đi. Trần Tâm híp mắt, cảm thụ cổ năng lượng này thông qua thân thể của mình. Thất bảo chi chiến, lưu lại ám thương, cơ hồ toàn bộ bị vuốt lên. Đó là chính hắn đều không thể chữa trị thương. Bây giờ, bị mục thanh theo tay vung lên, chữa hết, tín ngưỡng, quả nhiên là một cái thứ tốt. Các tín đồ phục hạ thân, lần nữa hành lễ, bắt đầu chậm rãi rời khỏi quảng trường. Mà ngày mai, chân chính ban phúc nghi thức, sẽ chân chính bắt đầu. Đến lúc đó, gần như toàn bộ tử thần thành, đều sẽ tới dự lễ. Mục thanh quay đầu, hướng về phía bên quảng trường Trần Tâm cùng Cổ Dung gật đầu một cái. Đem linh hồn chi thư treo ở bên hông. Xoay người, lần nữa đi vào thần điện, đi ngang qua cánh cửa. Mục thanh liếc Chu Trúc Thanh một cái, hừ lạnh một tiếng. Chỉ bất quá, đối với bên cạnh Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh, mặt của hắn liền băng bó không đứng lên. Thở dài, Mục Thanh nhìn xem Ninh Vinh Vinh, thấp giọng nói, đi về nghỉ ngơi đi. Trên mặt Ninh Vinh Vinh đỏ lên, liền vội vàng gật đầu một cái, liếc Chu Trúc Thanh một cái. Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, Mục Xuân Mục Hạ. Đi, đi với ta tu luyện. Vâng, đại nhân. Ba người dọc theo cầu thang, đi lên lầu 2, nhìn xem bóng lưng của bọn họ. Ninh Vinh Vinh thấp giọng nói, Trúc Thanh, không có sao chứ, không có việc gì, hắn chính là loại tính khí này, qua mấy ngày là khỏe. Chu Trúc Thanh cười nói, gật đầu một cái, Ninh Vinh Vinh nhấc chân, hướng gian phòng của mình đi tới. Rất nhanh, trừ thủ vệ thần điện các thánh điện kỵ sĩ, cửa thần điện cũng chỉ còn lại có Chu Trúc Thanh chính mình rồi. Nàng híp mắt, suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi hơi móc một cái, buông xuống hai tay, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua lầu 2, xoay người đã xuất thần điện, hướng Mục Liêm nhà đi tới. Trong phòng ngủ của Mục Thanh, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đối diện, Mục Xuân cùng Mục Hạ đồng dạng ngồi xếp bằng, nhu hòa năng lượng, dọc theo quỹ đạo định trước. Tại bọn họ trong thân thể ba người chậm rãi lưu truyền. Thần thức đảo qua, động tác Chu Trúc Thanh. Mục Thanh rõ ràng, khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười khổ. Nhà đầu này, đây là nắm lại mạng của ta mạch nữa à? Quét thanh linh đài, Mục Thanh chậm rãi nhắm hai mắt. Lâm vào trong tu luyện, cùng Bỉ Bỉ Đông song tu. Trên căn bản là Bỉ Bỉ Đông dẫn hắn bay, mà cùng Chu Trúc Thanh. Hoặc là Mục Xuân tỉ muội song tu, chính là Mục Thanh dẫn các nàng bay. Dù sao, càng đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện càng chậm, nhưng là hấp thu hồn lực lại càng nhiều. 97 cấp lên tới 98 cấp thật sự cần thiết hồn lực, có thể để cho một người từ đầu cấp lên tới 90 cấp còn có dư, mà 98 cấp muốn lên tới 99 cấp thật sự cần thiết năng lượng. Thậm chí có thể đem một người từ đầu cấp đẩy tới 98 cấp. Cái này cũng là vì cái gì 90 cấp sau đó. Mỗi một cấp đều là nhất trọng thiên nguyên nhân. Năng lượng chênh lệch quá lớn. Bây giờ, Mục Thanh 87 cấp. Mục Xuân tỉ muội mới 71 cấp. Song phương chênh lệch 16 cấp. Cái này liền trời và đất khác biệt. Tỉ muội hai người cộng lại. Cấp cho Mục Thanh gia trí. Đều nhỏ đến đáng thương. Mà Mục Thanh chính mình, cho hai chị em gia trí, lại cường đại đến mức nhất định, vẻn vẹn mấy cái đại chu thiên. Hai chị em đẳng cấp, liền lặng yên không tiếng động tăng lên một cấp, 36 cái đại chu thiên hoàn thành. Mục Xuân tỉ muội đã đột phá 73 cấp. Đến nơi này, Mục Thanh gia trí, liền biến ít đi không ít, còn muốn thăng cấp, lại chậm lại, chuyện được dịch bởi. Mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.